Chương 1928, thôn trưởng nữ nhi, 78. Hắn còn nói, hết thảy thành, liền sẽ đường Lý tiểu thư, sẽ cưới ta. Đường Tường Si ngốc nói, ánh mắt không còn có lúc trước như thế có ánh sáng hái, giống như là có một tầng hơi nước, đưa nàng cặp kia xinh đẹp con mắt che lại. Đường Bích nhấp nhẹ môi, loại lời này cũng tin sao, coi như nàng hận vô cùng Tô Mạch Thần, cũng không thể không thừa nhận, kiếp trước Tô Mạch Thần xác thực đối nàng rất thâm tình. Nhưng phần này thâm tình, cũng không phải là bình thường. Là Tô Mạch Thần đối nàng mang mấy phần ấy nấy, hai người ở chung một chỗ gặp trắc trở, nàng yên lặng làm bạn, cùng với nàng là tính mạng hắn bên trong, một cái duy nhất trọng yếu nhất người. Phần này nặng nề thâm tình, bao hàm đồ vật quá nhiều. Mà Đường Tường cùng Tô Mạch Thần, thì là Đường Tường không chút do dự nỗ lực, tại Tô Mạch Thần bên người, quá nhiều loại này nữ nhân. Dù là Đường Tường không giống, lấy ra những vật kia, làm nàng đều sợ hãi thán phục. Cũng khó có thể cải biến, Tô Mạch Thần cho rằng những vật này có thể chạm tay, căn bản sẽ không chân quý. Tô Mạch Thần cái này người, nàng hiểu rất rõ, càng là khó mà được đồ vật, càng nghĩ được. Càng là dễ dàng mất đi đồ vật, nhìn đến càng chặt. Nhưng những này, nàng cũng không có thể nói. Dù cho hiện tại, lấy nàng là A tỷ muội muội thân phận, sẽ không có người tổn thương nàng. Có một cái dị thường Đường Tường coi như, lại có một cái nàng lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm chú ý, ai biết sẽ mang đến cái gì đáng sợ vận rủi. Tương Tường, mặt khác ta không khuyên giải ngươi cái gì, thường xuyên đi xem một chút nhị thúc đi, hắn rất lo lắng ngươi. Nguyên bản nhị thúc có một cái trở thành một phương phú giác ngộng, bởi vì ngươi, hắn không thể không đình chỉ làm chuyện này. Đường Tường trong lòng hơi có chút áy náy, ta hiểu rồi. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cái này tiện nghi cha, thật đối nàng rất tốt. Ta về sau mỗi ngày đều đi xem một chút cha ta, cũng không tiếp tục tức giận hắn. Nói thật, xuyên Việt đến nơi đây đã nhiều năm như vậy, nàng đều có chút muốn lúc trước cái nhà kia. Mặc dù phụ mẫu không thường thường trở về, có thế mỗi ngày còn là sẽ cho nàng thông điện thoại. Không được gặp mặt, cũng sẽ quan tâm nàng có được hay không. Còn có nàng cái kia một đám chơi lọ ly tạ các tiểu thư, không biết các nàng hiện tại thế nào. Nàng cũng không biết, chính mình là thế nào xuyên Việt, phía trước chuyện gì xảy ra. Nàng hơi nhớ nhung, nàng mua những cái kia nhỏ váy váy. Nếu là nàng tại cái kia thế giới đã bỏ mình, ba mẹ nàng khẳng định sẽ thương tâm đi, nàng những cái kia nhỏ váy váy, bọn hắn khẳng định sẽ một mồi lửa cho nàng thiêu tới. Ngẫm lại, còn có chút thì đau. Đám kia các tiểu thư, sẽ vì nàng khổ sở sao bởi vì nam thần cùng nàng cái lộn đối thủ, đột nhiên phát hiện nàng chết rồi, sẽ cao hứng sao nàng ngồi cùng bàn có phải là sẽ thở dài một hơi, bởi vì không còn có người cả ngày cho nàng ạ người cùng một quyển sách nhân vật nam chính đi. Quả nhi tỷ, A Bích, các ngươi không cần lo lắng ta. Ta hiện tại rất tốt, A Mạch đối với ta rất tốt, ta tin tưởng hắn. Dù sao, kia là nàng ưa thích nhiều năm nam thần. Nam thần mãi mãi cũng là hoàn mỹ, không phải sao nàng không biết lu cờ na ho, cái này mộng sẽ tỉnh. Coi như tương lai sẽ tỉnh, không biết là kết quả gì, nàng cũng muốn đợi đến cuối cùng nhìn xem. Nhìn thấy Đường Tường dạng này, Đường Bích cu nở dê lại không thuyết phục. Ba tỷ muội nói chuyện một hồi, liền phân biệt rời đi. Đi thời điểm, Đường Tường còn hỏi, quả nhi tỷ, các ngươi sẽ ở kinh thành ở một hồi sao sẽ, qua chút thời gian lại trở về. Nha Đường Tường chưa hề nói, có rảnh đi tìm các nàng lời nói. Còn là đường đi tìm, Tô Mạch Thần đối với các nàng đến nói, liền là phiền phức. Hiện tại các phương, đều nhìn chằm chằm hầu phủ đâu.